Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, ngươi liền theo ta đi. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi mua chút uống đồ vật? Cố Ninh Thư nắm Trình Thi Đồng tay sau nửa ngày, mới sâu kín toát ra một câu nói như vậy. A, Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa biển lớn màu xanh thẳm. Nhịn không được mở miệng nói. Thế nhưng là ta muốn đi bơi lội. A, nàng lời nói vẫn không nói gì. Trên cổ tay một cỗ lực đạo truyền tới. Cả người liền đã bị Cố Ninh Thư lôi vào trong ngực. Ân, đi mua một ít uống. Sau đó lại cùng đi bơi lội a. Cố Ninh Thư biểu hiện trên mặt nhàn nhạt hướng về Trình Thi Đồng nở nụ cười. Sau đó thuận tay cầm lên đặt ở trên ghế nằm áo choàng tắm phủ thêm cho nàng nói. Cửa hàng bên kia gió lớn. Trước bọc lấy. A, Trình Thi Đồng có chút không giải thích được nhìn xem hắn. Đưa tay kéo khoác trên người mình áo choàng tắm. Chần chờ một chút. Vẫn là quay đầu nhìn về Tiểu Thỏ hỏi. Tiểu Thỏ, ngươi theo ta Tiểu Thúc nghĩ uống chút gì không? Ta theo Tiểu Cố đi mua. Ta muốn nước dưa hấu. Tiểu Thỏ cười hì hì nói. Nước dừa. Trình Chi Ngôn ánh mắt như có như không mà liếc Cố Ninh Thư một chút. Thản nhiên nói. Tốt à, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Kéo Cố Ninh Thư cánh tay. Đi mua thức uống. Hắc hắc hắc. Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn Trình Thi Đồng thân ảnh hướng về cửa hàng bên kia đi. Nhịn không được xoay đầu lại hướng về Trình Chi Ngôn nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà sờ nàng một chút lông xù đầu. Thuận miệng nói. Ai, nhà chúng ta Đồng Đồng hôm nay đoán chừng là không thể xuống biển bơi lặn. Tiểu Thỏ cười xấu xa. Lấy hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ngươi trông thấy Cố Ninh Thư vừa rồi thần tình trên mặt sao? Ha ha ha, hắn hiện tại khẳng định hối hận vừa rồi Trình Thi Đồng đổi áo tắm thời điểm bản thân không có nhìn. Một chút, bằng không thì tuyệt đối phải ngăn cản Đồng Đồng ăn mặc món kia áo tắm đi ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười một cái. Không nói gì. Quả nhiên, chờ Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư lấy lòng đồ uống sau khi trở về. Cố Ninh Thư lại lấy cớ nói bụng mình đói bụng. Để cho Trình Thi Đồng cùng hắn đi ăn một chút gì. Trình Thi Đồng một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem Cố Ninh Thư nói. Ăn xong đồ vật tiếp qua đến. Trời sắp tối rồi. Đến lúc đó liền không thể bơi lặn. Cố Ninh Thư nghĩ nghĩ. Sau đó hướng về Trình Thi Đồng nói. Vậy liền ngày mai lại bơi a, AMP. Huynh đệ, người đang nói đùa sao? Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi êm dịu đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Cố Ninh Thư. Đại khái là bị nàng ánh mắt thấy vậy có chút ngượng ngùng. Cố Ninh Thư tấm kia trắng nõn tuấn tú trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đến. Đồng Đồng. Ngươi hôm nay cũng đừng bơi lặn. Ngươi xem một chút ngươi mặc đến như vậy tính cảm. Nhà ngươi Cố Ninh Thư khẳng định không vui ngươi xuống biển a. Đều bị người khác nhìn đi. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Thỏ cười hì hì hướng về Trình Thi Đồng nói. Ngươi bình thường không phải thật thông minh sao? Chẳng lẽ không nhìn ra nhà ngươi Cố Ninh Thư ghen? Trình Thi Đồng xoay đầu lại. Nhìn Tiểu Thỏ một chút. Lại liếc mắt nhìn Cố Ninh Thư. Sau nửa ngày, mới thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Ngươi thực ghen. Cố Ninh Thư mặt có chút ửng đỏ. Hắc hắc, ngươi nói sớm sao? Cái kia ta không đi xuống liền tốt à. Trình Thi Đồng đem chính mình áo choàng tắm gói kỹ lưỡng. Nắm Cố Ninh Thư tay tại trên ghế nằm ngồi xuống. Hướng về hắn vui vẻ nói. Vậy hai chúng ta ở nơi này vừa uống đồ uống lại tình trạng ý thiếp một cái đi. Để cho Tiểu Thỏ cùng ta Tiểu Thúc xuống biển đi phơi nắng tốt rồi. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.